Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 252, Trần Oán. Nhìn Tĩnh Thiện sắc mặt khó coi, cái kia xuyên khôi giáp, tướng mạo lộ ra yêu tà nam nhân liền lên tiếng đánh lên giảng hòa. Tĩnh Thiện đại sư, Liên Hoa đại sư, hai vị đều là nhận biết nhiều năm, cứ việc không tính là bằng hữu, nhưng cũng không phải cái gì người xa lạ. Nếu không hai vị cho chắc mỗ một bộ mặt, đều thối lui một bước như thế nào? Ngươi có cái gì mặt mũi có thể cho? Liên Hoa tăng nhìn xem hắn, lại là như thế nói. Thế là, kế Tĩnh Thiện sau đó, cái này họ Trác nam nhân, sắc mặt cũng khó nhìn. Lúc này, không riêng gì tên kia cúi đầu, có vẻ như bản phận nam tử trẻ tuổi. Cái kia hai tên binh sĩ, nhìn xem Liên Hoa tăng cùng Đàm Mạch ánh mắt, đều có điểm bất thiện. Đàm Mạch không khỏi kỳ quái nhìn sư huynh hắn liếc mắt. Sư huynh hắn Liên Hoa tăng tính tình, tại Đàm Mạch nhận biết bên trong, xem như rất ôn hòa. Làm sao vào giờ phút này, lại cùng ăn thuốc nổ. Cái này khiến Đàm Mạch có chút khó hiểu, trong đó hiển nhiên có chút kỳ quặc. Liên Hoa đại sư thật đúng là hoàn toàn như trước đây cuồng vọng a. Đây cũng không phải là người xuất gia nên có phong phạm. Họ Trác nam nhân bị Liên Hoa tăng sặc một tiếng, nhưng cũng không có phát tác, chỉ là trên mặt lộ ra có ý riêng dáng tươi cười. Sau đó âm dương quái khí châm chọc nói, không phải bần tăng cuồng vọng, mà là đối mặt hai cái đồ vô sỉ, bần tăng tự nhận là không cần cho cái gì mặt mũi. Liên Hoa tăng chắp tay trước ngực, khẽ cười một tiếng, rất tốt, bút chướng này bản tướng quân nhớ kỹ. Ngươi liền cầu nguyện đại vương đến lúc đó không có đánh xuống Ninh Gia huyện, không phải sẽ làm cho ngươi cái này ủng hộ Thanh Đình Ngu Tăng dễ chịu. Cắn răng nghiến lợi ném mấy câu nói như vậy, họ Trác nam nhân quay người liền đi. Cái kia hai tên binh sĩ vội vàng đuổi theo. Làm sao, ngươi không đi, chẳng lẽ còn muốn bần tăng mời ngươi ăn cơm hay sao? Liên Hoa tăng nhìn về phía Tĩnh Thiện. Tĩnh Thiện nghe vậy thở sâu, tựa hồ là nhờ vào đó đè xuống lửa giận. Sau đó hắn chịu đựng không nhìn tới Liên Hoa tăng, phối hợp nói ra, câu hồn tướng ít ngày nữa liền sẽ đi vào. Tại trong huyện người trong tu hành, đạo môn bên kia chỉ ba đầu cửu huyền cảnh tạp ngư. Bên trong Phật môn, lấy ngươi ta hai người tu vi là nhất, như vậy ngươi ta riêng phần mình che chở nửa thành. Đến lúc đó câu hồn tướng theo ai nơi đó xuất hiện, ai liền ra mặt ngăn cản như thế nào? Vậy liền như thế đi. Liên Hoa tăng nhẹ gật đầu, lập tức nhưng không thấy Tĩnh Thiện rời đi, liền hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Là liên quan tới ta sư huynh. Tĩnh Thiện hơi có vẻ do dự nói, ta nghĩ biết rõ các ngươi năm đó là thế nào kết thù. Dù sao sớm mấy năm, ngươi cùng ta sư huynh quan hệ thế nhưng là phi thường tốt. Đằng sau làm sao không riêng gì trở mặt thành thù, hai người các ngươi còn gặp mặt liền muốn giết đối phương. Liên Hoa tăng nghe được Tĩnh Thiện như vậy hỏi, lại là thần sắc trở nên ung dung. Sau đó hắn nói ra, cụ thể không tốt nhiều lời, chỉ có thể nói cho ngươi là cùng chùa Tứ Ma có quan hệ, mà sư huynh của ngươi bây giờ rất có thể là chùa Tứ Ma người. Được rồi, ta đã biết, ta tin tưởng Liên Hoa tăng ngươi sẽ không nói dối. Nhưng dù là sư huynh thật vụng trộm đầu nhập chùa Tứ Ma, chờ câu hồn tướng bị ngăn lại về sau, ta cũng sẽ tìm ngươi tính sổ sách, vì sư huynh ra mặt. Tĩnh Thiện nói xong liền quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Tĩnh Thiện mang người rời đi, Liên Hoa tăng bỗng nhiên nở nụ cười, nói ra, cái này Tĩnh Thiện ngược lại là cùng trong truyền thuyết đồng dạng, trọng tình trọng nghĩa. Sư huynh, chùa Tứ Ma là cái gì chùa? Đàm Mạch lúc này lên tiếng hỏi, hắn là lần đầu tiên nghe được như thế một cái xưng hô. Tiểu sư đệ, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, bên trong Phật môn, có 4 tòa thiên kiến bè phái cực kỳ nghiêm trọng, đã nhập ma chùa miếu. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, kia là sư huynh hắn Liên Hoa Tăng lúc tuổi còn trẻ. Giao du rộng lớn, một ngày đang cùng một chút hòa thượng bằng hữu luận đạo. Ai có thể nghĩ bên trong có một vị xuất thân thiên kiến bè phái cực kỳ nghiêm trọng chùa miếu tăng. Nhân, cái kia tăng nhân nghe được Liên Hoa Tăng luận thuật về sau, đem Liên Hoa Tăng coi là ma đầu, muốn thừa dịp ban đêm sờ đến sư huynh hắn gian phòng, đem hắn sư huynh Liên Hoa Tăng giết đi. Bất quá ngày đó sư phụ Đại Ma Tăng lại là xem thấu điểm này. Thế là cùng Liên Hoa Tăng thay đổi gian phòng, tại ban đêm đem người đến xâm phạm cho đánh chết. Ta cùng Tĩnh Văn trở mặt thành thù, chính là bởi vì năm đó bị sư phụ giết chết tên kia tăng nhân. Tĩnh Văn lúc ấy cùng tên kia tăng nhân quan hệ tốt nhất. Về sau Tĩnh Văn hơn phân nửa là nhận lấy tòa kia chùa miếu mặt khác tăng nhân mê hoặc. Bởi vậy xem Bần Tăng là cừu địch, ba phen mấy bận mưu toan đưa Bần Tăng vào chỗ chết. Bần Tăng há có thể lại nhẫn hắn. Chỉ tiếc lần này không thể giết Tĩnh Văn, hoàn toàn kết cái này một nhân quả. Liên Hoa Tăng một mặt nghiêm túc nói. Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Nguyên lai là chuyện gì xảy ra? Khó trách hắn tới thời điểm cái kia hai tên binh sĩ nói sư huynh hắn ra tay rất ác. Nguyên lai là cái kia Tĩnh Văn lão hòa thượng ba phen mấy bận muốn sát hại sư huynh hắn trước đây. Sư huynh hắn có thể khoan nhượng cái kia Tĩnh Văn lão hòa thượng mấy lần, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Như vậy vị này chắc tướng quân lại là chuyện gì xảy ra? Đàm Mạch lại hỏi. Vị này chắc tướng quân vốn là Thanh Đình một thành viên tướng lĩnh, trời sinh tính nhát gan, không dám giết địch, liền sau lưng hạ độc thủ, cướp đoạt thủ hạ binh lính quân công, còn đem trọng thương binh sĩ cho chém hủy dung, dùng bọn hắn máu thịt be bét đầu đi sung làm chiến công. Bởi vì cách làm của hắn quá mức ác liệt, lúc ấy kém chút gây nên bất ngờ làm phản. Tại sự việc đã bại lộ về sau, Thanh Đình cũng không tốt mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến cái quan lại bao che cho nhau, đành phải cho hắn phán quyết cái trảm lập quyết. Ai có thể nghĩ, Thanh Đình đảo mắt băng, Thủy Long Vương tạo phản, đem người này tung ra ngoài. Cảm thấy người này vốn là Thanh Đình tướng lĩnh, có chút năng lực, liền cho hắn phong một cái tướng quân chức vị. Để hắn tọa trấn tòa này huyện thành. Huyện thành này nguyên bản cũng là một tòa phồn hoa huyện thành, cho dù là bị Thủy Long Vương chiếm cũng không thấy tiêu điều chi thế, mà trước mắt tòa này huyện thành sẽ trở nên hoang vu như vậy, chính là vị này chắc tướng quân công lao. Liên Hoa Tăng nói đến cái này đã cười lạnh liên tục, nhưng nhìn đến sư huynh hắn thần thái như thế, Đàm Mạch liền đối với vị này chắc tướng quân tâm lý nắm chắc. Khó trách hắn sư huynh đối đãi vị này chắc tướng quân sẽ là như vậy tư thái. Đây đúng là một cái làm người khinh thường tiểu nhân hèn hạ. Mặc dù hắn sư huynh không có nói tỉ mỉ người này tọa trấn tòa này huyện thành sau hành động, nhưng có thể đem một tòa phồn hoa huyện thành làm cho hoang vu như vậy, hiển nhiên là người này không biết làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình. Người cũng đã biết Bần Tăng vì sao như thế rõ ràng vị này chắc tướng quân hành động. Liên Hoa Tăng đột nhiên hỏi. Đàm Mạch tự nhiên là lắc đầu. Kính hư không sinh phụ. Năm đó chính là bị bắt đi quân dịch thời điểm, để cái này họ chắc cho sau lưng hạ độc thủ, chém đầu đi sung làm chiến công. Bần Tăng điều tra nhiều năm, lúc này mới tìm tới kẻ này. Đàm Mạch nghe vậy lại là trong lòng hơi động, thế là hắn đang nghĩ đến muốn sau nói ra. Sư huynh, chờ việc này một, sư huynh ngươi đi đầu một bước lý ra. Ta là kính hư không sư huynh kết trận này năm đó nhân quả liền dùng thần túc thông đuổi đi lên. Không cần nóng lòng nhất thời, Thủy Long Vương cùng Xích Luyện tướng quân tranh đấu chính đến thời khắc mấu chốt. Đợi đến hai cái này phản vương lưỡng bại câu thương, thực lực đại tổn, Bần Tăng lại đem tam sư đệ mang đến, để hắn tự tay chấm dứt hắn cửu nhân giết cha. Liên Hoa Tăng lại là lắc đầu, cự tuyệt Đàm Mạch đề nghị này. Đàm Mạch tự nhiên vui vẻ đáp ứng, mà lúc này, Liên Hoa Tăng lại nói ra, tiểu sư đệ, Tĩnh Thiện tới, Bần Tăng lại là không quan tâm lại cùng ngươi đi xem cái kia địa vương kim cương pháp thân thần. Thông, nghĩ đến môn thần thông này cũng không đơn giản, người trước mắt liền ra ngoài đi dạo, xem Tĩnh Thiện như thế nào bố trí. Đúng, sư huynh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,